Thâm cung hỗn loạn, chương 75, chương 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thẩm cô cô, beta, Rai Hiền Phi, anh Minh vô cùng khó xử. Sao ta có thể không biết xấu hổ như vậy được? Đây là lão Phật gia căn dặn chuẩn bị cho chủ tử. Chu Thái Y cũng được mời đến để nghiên cứu chế biến. Cuối cùng lại vào bụng của ta. Nếu lão Phật gia biết chẳng phải sẽ cảm thấy ta không hiểu chuyện sao? Trong lòng hoàng đế thầm nghĩ nàng dành thức ăn của ta còn ít ư. Mỗi lần chỉ cần trên bàn ngự thiện của hắn có món ngon. Hai mắt của nàng nhất định sẽ tỏa sáng. Thế nhưng hắn lại rất thích nàng ở chỗ mỗi khi thèm ăn thì thẳng thắn thể hiện. Nữ nhân không kén ăn mới dễ nuôi. Chăm sóc thân thể khỏe mạnh sau này mới có thể sống lâu trăm tuổi. Thật ra trong lòng hắn vẫn luôn rất lo lắng mệnh cách của bản thân có thể là mệnh cô sát. Khắc phụ mẫu thê nhi. Sau khi Thâm Chi mất, hắn từng chia sẻ tâm tư với hoàng tổ mẫu. Không muốn lập hoàng hậu nữa nhưng hoàng tổ mẫu cực kỳ tức giận. Đó là lần duy nhất hắn thấy hoàng tổ mẫu tức giận đến run lên kể từ khi hắn hiểu chuyện. Lão thái thái nói hắn hãy tỉnh táo lại. Không thể đánh mất cơ nghiệp tổ tông truyền lại vào tay mình. Một quốc gia rộng lớn. Sao có thể không lập hoàng hậu? Thái hoàng thái hậu trải qua 4 triều đại đã có dự tính riêng. Bà không tin loại lời nói vô căn cứ như vậy. Cho dù đó là sự thật cũng không thể dao động quyết tâm tiếp tục lập hậu cho hắn. Chuyện lập hậu kéo dài lâu như vậy, trong đó đa phần là bởi vì hắn kiêng kỵ, chỉ là cuối cùng không còn cách nào. Bản thân thật sự rung động nên mới vội vàng muốn sắc phong nàng để giữ nàng bên cạnh cả đời. Nhưng lời nguyền kia hắn vẫn hơi để tâm, không còn cách nào khác, chỉ có thể cố gắng bồi bổ cho nàng. Ăn càng nhiều thân thể lại càng khỏe mạnh, những bệnh vặt hay tai nạn nhỏ cũng không thể lấy đi mạng sống của nàng. Nàng ăn đi, trẫm sẽ không nói lại với hoàng tổ mẫu. Hoàng đế lại đầy đầy, thậm chí đặt thìa vàng đến trước mặt nàng. Điểm tâm này vốn dành cho nữ nhân. Bảo trẫm ăn cái này thật sự là làm khó trẫm. Anh Minh chớp chớp mắt. Ngài không ăn thật à, hoàng đế nói. Nếu nàng cũng không muốn ăn, vậy để cho bọn họ dọn xuống. Lúc trở về phục mệnh nàng nói trẫm đã ăn rồi là được. Món ngon như vậy. Bỏ đi không phải rất đáng tiếc sao? Anh Minh rụt tay lại nói. Mỗi hạt cơm hạt cháo có được không dễ dàng gì. Dù nhỏ bé nhưng phải kiên trì mới tạo thành. Vạn tuế gia, người làm nông rất khó khăn đấy. Vì vậy trẫm mới để cho nàng ăn. Hắn liếc nàng một cái. Nàng ăn món của trẫm còn ít sao? Hiện tại giả vờ đã muộn rồi. Sau đó hắn không để ý tới nàng. Mở miệng gọi Đức Lộc lấy bộ sách của hắn đến. Phía bên phải của bàn nhỏ bày đầy mấy loại điển tịch miêu tả sông núi khắp nơi. Hoàng đế giả vờ cầm một quyển lên xem. Tay lật sách nhưng tầm mắt lại dừng trên người nàng. Cái người khẩu thị tâm phi kia cuối cùng không cưỡng lại được cám dỗ. Vui vẻ dạo dực cầm đĩa vàng trong tay. Hắn chậm rãi nâng cuốn sách lên một chút. Che lại bờ môi cong cong. Hoàng hậu của hắn thật đáng yêu. Ở trước mặt các phi tần diệt yêu trừ ma. Ở trước mặt hắn vừa ngay thẳng lại tham ăn. Nàng cứ như một đứa trẻ vậy. Nàng nếm một ngụm, thưởng thức hương vị, nghiêng đầu. Đôi mắt hoàng đế lộ ra phía sau cuốn sách, che đậy hơn nửa khuôn mặt. Hương vị thế nào? Nàng nhíu nhíu mày. Không giống với trước kia ta ăn. Mùi vị hơi lạ. Ngài muốn nếm thử không? Sao có thể nếm được? Còn chưa đại hôn. Hắn cũng ngại ăn chung đĩa với nàng nên nói trẫm không ăn. Nếu cảm thấy mùi vị không ngon thì bỏ xuống. Đừng tham ăn kẻo đau bụng. Nói bậy, món đưa ra từ Từ Ninh cung. Lại có lão Phật gia đích thân kiểm tra. Sao có thể ăn xong đau bụng? Anh Minh tỏ vẻ không tin. Ngài đừng lừa ta nữa. Để ta thử lại. Kết quả thử đến hết cũng không tìm ra được lý do. Có mùi vị thuốc. Cuối cùng nàng nói. Có lẽ lão Phật gia sợ chủ tử nóng trong người. Cố ý lệnh Chu Thái Y bỏ thêm 2 vị dược liệu. Hoàng đế ừ một tiếng. Hoàng tổ mẫu lo lắng thân thể của trẫm nhưng sức khỏe của trẫm rất tốt. Sao cần dùng mấy thứ này? Quy linh cao này sẽ không chỉ đưa đến một ngày hôm nay. sau này có thể mỗi ngày đều có một phần. Hoàng hậu cần kiệm quản lý lục cung nên hãy đến thưởng thức thay trẫm. Anh Minh cười nói, nô tỳ rất nguyện ý san sẻ giúp chủ tử. Chỉ là quy linh cao này sợ là được điều phối theo phương thuốc dành cho nam nhân. Sau này nếu bổ nhiều quá, bổ đến mọc râu thì làm sao? Hoàng đế cảm thấy nàng lo lắng thừa. Thái y viện không dám kê dược liệu mạnh. Sao có thể bổ cho nàng mọc râu được? Dù sao nàng cũng đến chỗ Thái Hoàng Thái Hậu nhận việc phạt. Nếu lại ban quy linh cao thì nàng mang đến đây. Cũng nhẹ bớt một việc. Kết quả nàng lại lẩm bẩm. Món ngài không ăn mà bảo ta ăn. Không có ý xấu gì đó chứ. Hoàng đế đặt cuốn sách trong tay xuống. Chán nản trừng mắt nhìn nàng. Bản thân tâm thuật bất chính nên cảm thấy người trong thiên hạ ai cũng giống nàng sao? Anh Minh ngồi nghiêm chỉnh. Cũng không tức giận. Từ tốn nói lời nhỏ nhẹ. Vạn tuế gia. Sau này ngài không thể nói ta như vậy. Nếu ta tâm thuật bất chính thì ngài sẽ thành người như thế nào? Đúng vậy. Hiện giờ bọn họ là một thể. Mặc kệ tình cảm tốt hay xấu. Bọn họ cũng không thể tách ra được. Nàng dựa vào điểm này. Hoàn toàn ra vẻ nếu ta ở giữa sông thì ngươi cũng đừng mong lên bờ. Chọc hoàng đế tức đến nghiến răng. Nhưng hắn lại không thể phản bác. Dù sao nàng cũng không nói sai. Lúc này người ta là hoàng hậu. Sự thật như ván đã đóng thuyền. Không nhận cũng phải nhận. Huống hồ hắn rất nguyện ý đối mặt với tình trạng này. Quan hệ giữa bọn họ bắt đầu có sự thay đổi. Đến bây giờ hắn vẫn còn hơi mơ hồ. Nghe thấy Tam Khánh lặng lẽ truyền lời với Đức Lộc rằng nàng đến. Hắn lập tức không quan tâm tới chính vụ. Qua loa đuổi quan lại về để vội vàng đi gặp nàng. Thế nhưng tâm tư này không thể để nàng biết. Miễn cho sau này nàng không biết sợ. Càng muốn ức hiếp hắn. Trước mắt là thời gian lập uy. Nếu không lập uy tốt, mọi thứ sẽ rối loạn nên hắn nhíu mày nói. Đừng khua môi múa mép. Trẫm hỏi nàng. Sao nàng lại không tạ ơn trẫm? Anh Minh nghe lời đứng dậy hành lễ. Tạ vạn tuế gia ban thưởng. Sau này quy linh cao của ngài ta thay ngài ăn hết. Như vậy có được không? Hoàng đế không hài lòng chút nào. Nàng đừng giả bộ hồ đồ. Trẫm không nói quy linh cao. Là cái gì thì nàng tự biết. Anh Minh lập tức phản ứng lại. Ta đã cảm tạ ân điển của lão Phật gia và Thái hậu. Sao còn phải cảm tạ ngài? Ta gả cho ngài làm hoàng hậu. Sau này chúng ta sẽ ngang hàng với nhau ngài biết không? Bên ngoài thành hôn với nhau đều là nhà trai ngàn ân vạn tạ. Chưa từng thấy nhà gái vội vàng nói cảm ơn ngài đã cưới ta đâu. Ngài đừng tưởng ta không biết. Hoàng đế ngây ngẩn cả người. Lời này sao giống như nàng bị thiệt thôi. Trái lại hắn phải cảm tạ nàng mới đúng vậy. Hắn cười nhạt, lạnh lùng nói. Nhà nàng gả vào chính là nhà đế vương. Sao có thể giống với bên ngoài. Anh Minh cúi đầu, thất vọng nói. Ta còn tưởng rằng ngài không xem ta là nô tỳ. Thì ra là do ta suy nghĩ nhiều. Đã như vậy, nô tỳ cảm tạ ân điển của ngài. Sau này nhất định cần tuân bổn phận của nô tỳ. Tuyệt đối không dám ra vẻ ở trước mặt ngài nữa. Nàng dứt lời lập tức tạ ơn. Bởi vậy hoàng đế lại cảm thấy không ổn. Đừng khiến tình huống trở thành không thể quay đầu. Giống như Hiếu Tuệ hoàng hậu trước kia. Hai người cả đời không qua lại với nhau. Vì thế hắn lanh tay lẹ mắt. Thừa dịp nàng còn chưa hành lễ, gạt sách qua một bên đứng dậy đi về phía tây Noãn Các. Vừa đi vừa kêu Đức Lộc, trà phổ Nhĩ Vân Nam vừa tiến cống đâu, pha một bình cho hoàng hậu nếm thử. Đức Lộc cúi mặt cười mỉa, vạn tuế gia, ngài đã quên chủ tử nương nương say trà rồi sao? Nàng không uống trà, hoàng đế ả một tiếng, bước chân dừng lại, chậm rãi thay đổi phương hướng quay về đông Noãn Các. Nàng vẫn còn đứng đó mỉm cười nhìn hắn. Hoàng đế cảm thấy xấu hổ nhưng vì giữ thể diện. Hắn lên giọng nói. Thôi, trẫm cho phép nàng không tạ ơn. Nàng là hoàng hậu, trẫm cần phải cho nàng ba phần mặt mũi. Đã sống chung với nhau thì đừng nên quá chú ý đến thân phận chủ tử nô tỳ. Hắn nhìn nàng một cái. Sau này trước mặt trẫm không cần tự xưng nô tỳ. Có thể bình đẳng xưng ngươi ta. Coi như trẫm cho nàng thêm một phần sính lễ. Lời này vừa nói xong, anh Minh ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ đến bá vương ngốc này vậy mà cũng có lúc để tâm người khác. Vốn dĩ nàng muốn dốc hết sức so đo chuyện quy củ với hắn. Kết quả hắn lại nhún nhường. Thành ra nàng không biết có nên tiếp tục chèn ép hắn hay không. Đức Lộc dường như muốn bật khóc. Đây là Bồ Tát trên trời có mắt. Vạn Tuế gia bỗng nhiên được đả thông hai mạch nhâm đốc. Lão nhân gia đã thông suốt rồi. Nghe lời này mà xem. Coi như cho nàng thêm một phần xính lễ. Ôi cảm thấy giống như nhà bình dân biết bao. Được an ủi biết bao. Không riêng gì hoàng hậu nương nương. Đến hắn nghe cũng cảm động. Vị này là ai chứ? Là người tôn quý nhất thiên hạ. Ngài ấy có thể hiểu ban thưởng khác với xính lễ. Tiên đế ở trên trời cũng cảm thấy vui vẻ. Thật không dễ dàng gì mới đến hôm nay. Đức Lộc hít hít cái mũi nghĩ. Cứ tiếp tục như vậy Vạn Tuế gia có thể xuất đạo rồi. Vốn là người thông minh. Sách lược trị nước đều có thể nắm trong lòng bàn tay. Đối phó một cô nương thì có gì khó. Vụng trộm liếc mắt nhìn vào trong. Đế hậu ngồi trên giường cạnh cửa sổ. Mắt hai người đều nhìn về phía trước. Dáng vẻ trang nghiêm như đang triệu kiến sứ thần nước khác. Vạn Tuế gia nói. Hoàng hậu, nàng cảm tưởng gì về việc được phong hậu? Hoàng hậu nương nương nói. Ta không có cảm tưởng gì. Chỉ là không ngờ rằng cuối cùng lại gả cho ngài. Vạn Tuế gia thở dài. Đời người gặp gỡ rất nhiều chuyện kỳ diệu. Trẫm cũng không ngờ tới sẽ cưới nàng. Hai người lại đồng thời thở dài. Vẻ mặt mờ mịt. Có cảm giác như chia tay với năm tháng thanh xuân sống tự do vô tư. Từ đây bắt đầu phải trưởng thành một cách không mong muốn. Ngày mai hai vị mẫu thân của ta sẽ vào cung tạ ơn. Hoàng hậu nương nương nói. Ngài có đến gặp họ không? Vạn Tuế gia trầm ngâm. Lẽ ra nên gặp mặt nhưng trẫm lo gặp mặt lại khiến hai vị phúc tấn không được tự nhiên. Tốt nhất trẫm không nên đến. Hoàng hậu nương nương nghĩ hắn nói cũng đúng. Sau đó hai người cũng không nói gì thêm. Đức Lộc lại bắt đầu suy nghĩ. Tiến cung không gặp lão Phật gia thì không được. Bình thường không gặp cũng không sao. Hiện giờ đã thành hôn. Tiểu tế gặp nhạc mẫu là chuyện đương nhiên. Thật ra Vạn Tuế gia đang sợ. Trước kia đối với vợ chồng Tiết Công gia, tuy có danh phận nhưng trong lòng lại bất mãn. Vì vậy chủ tử nô tài vẫn là chủ tử nô tài. Hiện giờ lại khác, trong lòng Vạn Tuế gia vô cùng yêu thương vị nương nương này, đích mẫu và thân mẫu của nương nương đều là nhạc mẫu. Không giống với chuyện gặp Nạp Công gia. Nạp Công gia là thần tử, khác biệt cấp bậc giữa quân thần khó sửa đổi. Còn hai vị phúc tấn không ở trong triều. Chỉ có thể bàn luận việc nhà. Vạn Tuế gia chưa bao giờ bàn luận việc nhà với người khác. Cho nên ngài ấy sợ. Trong lòng khẩn trương. Vì thế không muốn gặp nhau. Đương nhiên anh Minh cũng không ép buộc. Nàng còn đang tiếp nhận một loạt thay đổi này. Trước hai người không quen nhau. Hiện tại lại làm phu thê. Cảm giác thật kỳ quái. Ngồi thật lâu trên giường ở Đông Noãn Các. Cuối cùng liếc hắn một cái. Đứng dậy cúi đầu nói. Đã không còn sớm nữa. Ta phải trở về. Hoàng đế ừ một tiếng. Ngày mai có đến đây không? Nói xong phát hiện không đúng. Lại thêm một câu. Ngày mai có đưa Quy Linh Cao đến không? Anh Minh nói cái này nàng cũng không biết. Nếu lão Phật gia bảo đưa. Ta mới có thể đưa đến cho ngài. Vừa nói vừa chậm rãi đi qua ngạch cửa. Hoàng đế tiễn đến cửa. Nàng vô cùng tự nhiên cúi người. Ngài dừng bước đi, ta cáo từ. Như thể là hai người hàng xóm cách vách. Nhóm nô tỳ hầu hạ bước đến đón nàng. Hành lễ với hoàng đế. Vây quanh nàng đi ra cửa dưỡng tâm điện. Khi đi ngang qua tấm bình phong nàng khẽ quay đầu lại nhìn. Thấy hắn còn ở trước cửa nhìn theo nàng. Thế nhưng phát hiện nàng quay đầu lại. Lập tức thay đổi thành dáng vẻ không có gì. Xoay người đi về điện phía sau. Chủ tử, Vạn Tuế gia có vẻ rất quan tâm người. Tùng cách luôn luôn như người mù. Vậy mà lúc này nàng cũng nhìn ra. Anh Minh là kiểu người trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường. Không thể nói rõ cảm giác hiện tại. Ban đêm nằm ở trong phòng mới được trang trí lại. Chốc lát nhớ đến hoàng đế. Chốc lát lại nghĩ đến Thâm Chi. Mọi thứ trong đầu đều lộn xộn. Nàng bắt đầu suy nghĩ. Nếu nàng muốn chung sống hòa thuận với hoàng đế, Thâm Chi biết được liệu có trách nàng không? Cảm tình giữa hai tỷ muội tốt như vậy, Thâm Chi chết ở trong cung, nàng lại yên tâm thoải mái tiếp nhận vị trí của nàng ấy. Thâm Chi dưới suối vàng biết được, chỉ sợ sẽ oán hận nàng. Vô số ý nghĩ quanh quẩn trong đầu, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Trong mơ cũng có thể cảm thấy bất an. Nửa đêm tỉnh lại toàn thân đều toát mồ hôi, mặt đỏ tai hồng ngồi dậy thở dốc. Tùng Cách hoảng sợ, quỳ gối bước lên hỏi, chủ tử, người làm sao vậy, làm sao ư, nàng cũng không biết, cổ họng khô đến đau rát, lấy lại bình tĩnh nói, mau rót nước cho ta, phải lạnh, uống hết một ly mới bình tĩnh lại phân nửa, chậm rãi mang theo một nửa tâm tư còn lại đi ngủ. Ngày hôm sau tinh thần rất phấn khởi, khuôn mặt đỏ bừng như gà trọi, hôm nay sắc mặt của chủ tử thật tốt. Hải Đường bôi phấn lên mặt nàng, cười nói, phấn cũng không có tác dụng, cứ vui vẻ như vậy thì thật tốt. Anh Minh nhìn bản thân trong gương, có bao nhiêu vui mừng đều thể hiện hết lên mặt. Đây là ta sao? Lát nữa đến gặp Ngạch Nương và Thái Thái, sẽ khiến bọn họ hiểu lầm thành ta khao khát được gả chồng mất. Nàng sờ sờ mặt, ta làm sao vậy? Huyền Đậu nói. Cái này người ta gọi là gặp chuyện vui thì tâm tình phấn khởi. Chút nữa Phúc Tấn và Trác Phúc Tấn tiến cung, thấy khí sắc của nương nương tốt như vậy, sẽ càng yên tâm hơn. Điều này cũng đúng, anh Minh cười cười, sửa soạn xong lập tức đến Từ Ninh cung chờ hai vị mẫu thân tiến cung. Đến giờ thìn canh ba, lúc bên ngoài trình thẻ bài, không bao lâu thì thấy Đổng Phúc Tường dẫn Phúc Tấn và Trác Phúc Tấn vào Từ Ninh cung. Vốn hai người xuất thân từ công phủ nên hiểu rõ quy củ lễ nghĩa. Trước tiên thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu, cung thỉnh Lão Phật gia và Thái Hậu Phúc Thọ An Khang. Lại đến quỳ gối trước mặt anh Minh, cung thỉnh Hoàng Hậu Nương Nương Vạn Phúc Kim An. Trong lòng anh Minh vô cùng chua xót, nhận dập đầu của mẫu thân sẽ phải tổn thọ nhưng nhà đế vương chính là như thế. Đây là quy củ thể thống. Cho nên chuyện nuôi dưỡng khuê nữ là chuyện rất mâu thuẫn. Vừa ngóng trông tương lai nàng có thể gả cho người quyền cao chức trọng, vừa sợ nàng có tiền đồ rộng mở, đến lúc đó rối loạn cương thường, gặp mặt còn phải dập đầu thỉnh an. Nhưng không có cách nào, đã gả cho hoàng đế, cho dù chui ra từ bụng mình cũng sẽ không còn là thân phận nữ nhi của mình nữa. Mẫu tử gặp mặt trước tiên phải là quốc lễ, sau đó mới là gia lễ. Anh Minh được Phúc Tấn và Trác Phúc Tấn thỉnh an, chờ hai người đứng dậy, nàng mới quỳ xuống ở trước mặt bọn họ, đặt trán trên tấm thảm nhung tuyết, dập đầu nói, Ngạch Nương, nãi nãi, nữ nhi bất hiếu. Phúc Tấn và Trác Phúc Tấn vội đưa tay đỡ nàng. Hiện giờ thân phận của khuê nữ đã khác, ai cũng không dám to gan nhận đại lễ của hoàng hậu. Mẫu tử đối mặt với nhau đều nước mắt lưng tròng. Thái Hoàng Thái Hậu thấy không khí trầm lặng như vậy, cười nói, hiện giờ chúng ta là người một nhà, bên ngoài gọi là thông gia, còn gần gũi hơn so với thân thích ít qua lại đấy. Bà gia hiệu nói mau ngồi đi, ngồi xuống cho dễ nói chuyện. Anh nha đầu hiện giờ là hoàng hậu, ở trong lòng ta cũng thương nàng như tôn nữ. Các người dưỡng khuê nữ trăm cây ngàn đắng nuôi đến lớn như vậy, hiện giờ gả cho ca nhi nhà ta, chúng ta còn phải cảm ơn các ngươi mới đúng. Hai vị Phúc Tấn vừa nghe vậy vội đứng lên. Phúc Tấn công gia nói, Lão Phật gia đừng dọa bọn nô tì, nương nương có thể hầu hạ hoàng thượng là phúc của nương nương, chúng ta nghèo hèn nhỏ bé, nuôi dưỡng được nương nương là nhớ đời trước tích đức, làm sao dám nhận câu cảm ơn của Lão Phật gia. Lời nói khách sáo cứ thế truyền qua truyền lại. Tuy rằng Thái Hoàng Thái Hậu cố gắng tỏ vẻ giống nhà thường dân nhưng thân phận địa vị vẫn còn. Thật ra cũng không thể quá thân thiết. Cuối cùng Thái Hậu nói, Hoàng hậu mời hai vị Phúc Tấn đến cung của ngươi ngồi một chút đi. Các ngươi đã nửa năm không gặp, hôm nay ngươi gặp người thân, cho phép các ngươi nói chuyện riêng tư một lát. Một chút nữa đến bữa trưa, ta lại phái người đến mời các ngươi qua. Lão Phật gia cho chuẩn bị vài màn hí kịch, Chúng ta vừa ăn vừa nghe diễn. Mọi người cùng nhau vui vẻ. Anh Minh nói vâng. Cảm tạ ân điển của Thái Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu. Dẫn hai vị mẫu thân hồi cung. Sau khi vào cửa mới thả lỏng. Xoay người nắm tay của Phúc Tấn và Trác Phúc Tấn. Mời các nàng ngồi ghế trên. Lau nước mắt hỏi tình hình huynh đệ tỉ muội trong nhà. Mấy hôm trước từ Sướng Xuân Viên trở về. Nửa đường nhìn thấy Hậu Di. Đáng tiếc không nói được một câu với nhau. Trong lòng con vẫn luôn nhớ thương. Ngữ khí của nàng khó tránh khỏi ngượng ngùng và ấm ức. Có nhiều chuyện không thể nói thành lời nhưng hai người đều hiểu ý của nàng. Phúc Tấn vỗ vỗ tay nàng. Mọi người trong nhà đều khỏe. Bản thân con ở trong cung cứ yên tâm. Con khỏe thì cả nhà chúng ta cũng khỏe. Anh Minh hiểu ý nàng. Rũ mắt gật gật đầu. So với Phúc Tấn, chắc Phúc Tấn càng quan tâm tình trạng hiện nay của khuê nữ. Tiên Hoàng hậu vừa đi hơn nửa năm. Cung đình này đối với nữ nhi mà nói vẫn là một nơi ăn thịt người. Năm đó lúc nàng mang thai con đầu lòng sinh ra anh Minh. Suýt nữa thì khó sinh. Vì thế nàng tuyệt đối không chấp nhận nữ nhi mà mình liều chết sinh hạ đi theo con đường của Tiên Hoàng hậu. Trước đó nhiều người, nàng khó nói thành lời. Hiện tại không nhịn được. Cầm tay anh Minh hỏi. Vạn Tuế gia đối đãi với con thế nào? Chúng ta tới mà hắn cũng không chịu lộ mặt. Lòng ta bất an, chỉ sợ, chắc Phúc Tấn còn chưa nói xong. Anh Minh đã thấy Tam Khánh dẫn người mang hộp đồ ăn xuất hiện từ phía sau vách tường. Nàng dịu dàng cười cười, nói mẫu thân cứ yên tâm. Vạn Tuế gia tốt hơn nhiều so với lời đồn bên ngoài. Gả cho hắn ta, sẽ không thiệt thòi đâu. Cách chương.